Toàn chức pháp sư một chương một thế giới đại biến edit. Zôn Mạc Phàm. 6 điểm theo số học lão sư Đặng Vĩnh Xuyên một tiếng đọc lên. Cả lớp ầm ầm cười to. Hầu như tất cả mọi người xoay qua chỗ khác nhìn thiếu niên tóc ngắn màu đen ngồi ở cuối phòng học. Mà hắn chính là Mạc Phàm. Một cái gia hỏa thi ra kỳ hoa mấy điểm hàng đơn vị. Mạc Phàm. Ngươi phải cố gắng hướng về một bài học tập. Người ta bài thi khó như thế đều thi 96 điểm. Ngươi làm sao liền thi ra người cá biệt số lẻ đến đây. Đừng phụ lòng tên của ngươi. Đặng Vĩnh Xuyên thở dài nói. Làm sao chính mình lớp ra một học sinh có vấn đề như thế. Rõ ràng nhập học là người thứ nhất thành tích. Đến cao trung liền lập tức sa đọa. Thi đi ra thành tích vô cùng thê thảm. Điên cuồng kéo điểm bình quân của lớp lùi về sau. Lão sư. Hắn đã rất xứng đáng với tên gọi của hắn. Mạc Phàm. Mạc Phàm. Chính là không tầm thường mà. Hắn so với bình thường còn thấp mấy cấp. Sắp thành cặn bã. Cái học sinh gọi là Mục Bạch nói rằng. Ha ha ha ha ha, nói thật đúng không hổ là Mục Bạch. Mắng người cũng có thể không có lời thô tục. Xác thực không tầm thường. Cũng đã thành cặn bã trong lớp một mảnh tiếng cười. Mãi đến tận Đặng Vĩnh Xuyên bắt đầu giảng bài mọi người mới dừng lại. Cái Mục Bạch này thật là ghê tởm. Cho rằng lớn lên đẹp trai. Thành tích tốt. Biết âm nhạc liền rất đáng gờm a, một cái quan tốc mặt than đen ngồi ở bên cạnh Mạc Phàm nói. Một tên ấu trí mà thôi. Mạc Phàm hoàn toàn khinh thường nói. Tan học đánh xong bài đi a, có việc, không đi. Lại đi giúp cái doanh lão đầu kia cái phá nhà tranh sau núi cũng chỉ ngươi dám đi. Đúng rồi. Ta lấy mấy quyển tiểu thuyết huyền huyễn. Ma huyễn đến xem. Trước mượn ngươi một quyển để trong bọc sách của ta. Bất quá cái tên nhà ngươi ít xem những tiểu thuyết này đi. Đều tẩu hỏa nhập ma. Mạc Phàm nói rằng. Đối với học sinh tới nói tiếng chung tươi đẹp nhất tự nhiên là chung tan học. Sau khi kết thúc cả ngày khô khan chương trình học. Mạc Phàm ngáp một cách đeo bọc sách đi ra sau núi. Phía sau núi là học viện cửa sau, trên căn bản không có ai đi. Quan cốc ngồi cùng bàn nói doanh lão đầu chính là thủ vệ của phía sau núi học viện. Trường học vì bảo đảm học sinh an toàn đồng thời cũng không cho học sinh nội trú từ phía sau núi chạy ra ngoài quán internet suốt đêm. Vì lẽ đó để doanh lão đầu thủ ở nơi đó. Lão nhân vô thân vô cố, không người thân không bạn. Quãng thời gian trước qua đời cũng không có người hỏi thăm. Nhà trường giúp hắn qua loa xuống mộ. Mạc Phàm cùng doanh lão đầu rất quen. Trước khi lão đầu đi nói là để lại một vài thứ cho Mạc Phàm. Mạc Phàm đến ngày hôm nay mới nhớ tới lão nhân gia có ý tốt. Liền đi nhìn nhà tranh của hắn. Doanh lão đầu luôn nói chính hắn là người truyền thừa của một cái nhân vật rất châu bò nào đó trong lịch sử. Trong tay có một cái nhẫn đồ cổ 5.000 năm. Mạc Phàm thấy chiếc nhẫn kia. Đen thui. Căn bản là không giống cái gì đồ cổ. Quan trọng nhất chính là Mạc Phàm kỳ thực đã sớm nắm chiếc nhẫn này đi giám định. Lão bản thiếu kiên nhẫn đánh hắn ra ngoài nói đồng nhẫn đốt lò than đi ra cũng không cảm thấy ngại coi là đồ cổ tiền lời. Vì lẽ đó Mạc Phàm liền cũng không còn tin tưởng doanh lão đầu nói khoác những kia. Ý tốt của lão nhân ra trước khi đi, Mạc Phàm coi như là một cái kỷ niệm nhận lấy. Doanh lão đầu là một cái lão môn vệ rộng lượng. Đối với sinh tử nhìn ra kỳ thực rất đạm bạc. Mạc Phàm cũng mong ước hắn đi tốt. Tử vong không chừng server này không sống được nữa. Đến server mới mở sống lại một lần nữa, ngươi có tin hay không? Ở song song cái chỗ vị diện tôn trọng khoa học này. Còn có một cái ma pháp vị diện. Ở nơi đó học tập không phải khoa học là ma pháp. Đây là một câu lời nói lên cơn của doanh lão đầu thường thường sẽ nói với Mạc Phàm. Vì lẽ đó sau khi Mạc Phàm nhìn thấy hắn rời đi cũng tin tưởng hắn đi những server khác mở nhân vật mới. Vui vẻ sung sướng. Nhẫn rất dễ dàng liền tìm đến trong hộp gỗ dưới giường trúc. Mạc Phàm mở ra hộp. Lúc ẩn lúc hiện cảm giác có một luồng khí tức vẩn đục từ trong hộp tàn mát ra. Cảm giác còn rất mơ hồ. Bất quá Mạc Phàm đều 15, 16 tuổi. Có thể sẽ không tin tưởng trên thế giới này thật sự có công pháp. càng sẽ không tin tưởng lời giải thích của Doanh lão mang theo nhẫn của hắn học tập công pháp là có thể cứu vớt vũ trụ. Nhẫn đen thôi chính là chiếc nhẫn rất phổ thông. Nhất định phải nói đặc biệt. Chính là bên trong có 8 cái lỗ rất nhỏ. Thợ thủ công phổ thông đều làm được. Nhẫn đen thôi lành lạnh lẽo. Thời điểm Mạc Phàm mang theo đi lập tức cảm giác được một trận lạnh xuyên tim. Đại mùa hè dĩ nhiên một trận run cầm cập. Có chút quái lạ cái rắm a. Suy nghĩ chốc lát, Mạc Phàm liền phủ định cái ý nghĩ não tàn kia. Buổi tối còn muốn đi làm việc. Chính một cơn buồn ngủ kéo tới. Mạc Phàm thu dọn một thoáng chiếu trúc nằm xuống ngay trong phòng. Trước tiên ngủ một giấc. 10 giờ nào sẽ còn phải đi siêu thị 24 giờ làm nhân viên mậu dịch. Đến nấu đến hừng đông 6 giờ. Cơn buồn ngủ rất đậm, Mạc Phàm trực tiếp liền ngủ thiếp đi. Tà dương từ giữa khe núi tiết hạ xuống một đạo quang trượng đỏ như màu máu. Nhuộm đỏ cánh rừng cây phía sau núi này. Cũng nhuộm đỏ nhà tranh nho nhỏ này. Thật giống như là cánh cửa trong một vùng tăm tối chính đang chầm chậm đóng. Hào quang chút vào trong bóng tối từng chút thu vào trong cửa. Khi tà dương hoàn toàn chìm vào đến bên dưới ngọn núi bị tối tăm thống trị. Một mảnh phía sau núi này giống như bị một tầng sắc thái kỳ dị bịt kín. Từ xa nhìn lại. Vùng này thật giống là hư vô. Cảnh tượng mơ mơ hồ hồ trong nước. Hải thị thần lâu ảo ảnh dưới huyết dương thiếu niên ngủ say ở trong nhà tranh vẫn cứ đánh tiếng ngáy. Không biết nhấn trên ngón tay của hắn nhưng phát sinh tiếng kêu vù vù chói tai. Như là đang đáp lại hô hoán của ảo ảnh chiếu rọi thế giới chân thật. Vù nó rung động. Toàn bộ không gian cũng đang rung động. Trung học Thủy Nam tọa lạc ở vị trí Nam Sơn thành thị. Tòa cao long Nam Sơn này ở tòa thành hạ này. Đèn đuốc thành thị đã sáng choang. Đường phố, cửa hàng, cao lầu. Toàn bộ đại hạ ánh sáng lóng lánh rực rỡ yêu kiều. Cơm tối lão nhân tản bộ. Quảng trường bác gái múa tung. Hẻm nhỏ hài tử truy đuổi. Công viên tình nhân hẹn hò. Buổi tối cũng không có khiến mọi người mang đến bất kỳ bất an gì cùng sợ hãi. Ngược lại là hưởng thụ loại tan họp. Tan tầm này. Sau khi ăn xong nhàn nhã an nhàn. Nhưng mà giả như có người nhìn chăm chú vị trí thành sơn mặt Nam Trung học Thủy Nam mà nói. Nhất định sẽ phát hiện nguyên bản ánh đèn trường học hẳn là phải sáng lên chẳng biết lúc nào bao phủ ở trong một tầng hỗn độn không gian nguyên bản bình tĩnh như mặt nước. Lúc này thời không trống giống đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy giống như thôn phệ. Càng diễn càng mạnh lại lặng yên không một tiếng động vừa là thành thị an nhàn an lành. Đèn đuốc huy hoàng vừa là vòng xoáy màu đen nuốt hết nửa bên núi ở phía nam thành thị này vừa vào trong đêm mùa hạ tạo thành một bộ hình ảnh cực kỳ ngạc nhiên. Không gian thời gian này dị biến bắt nguồn từ cái chỗ trống không cách nào dùng khoa học giải thích kia. Mà trung tâm thời không chỗ trống chính là nhà tranh phía sau núi. Vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên khuyết tán tiếp sau đó tan thành mây khói, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Một cách nào đó chính đang say ngủ vẫn cứ đang làm mộng đẹp. Không biết tất cả đã phát sinh thay đổi to lớn. Rơi vào đến một vị diện song song khác. Mưa cho ngày mùa hè chói chang này một cách huyền lạnh mạnh mẽ, chèn ép hung hăng kiêu ngạo. Sáng sớm không khí cực kỳ tốt. Cửa trường học cửa hàng bánh bao nóng hổi tỏa ra mùi thơm mê người. Từng cây bánh quẩy vàng rực rỡ càng là câu người muốn ăn. Thất thúc. Sữa đậu nành bánh quẩy. Một cái thiếu niên có chút rối bù đặt mông ngồi ở trên cái ghế băng, nói với ông lão bán bánh quẩy. Đến đây. Bánh quẩy lão ông trên sữa đậu nành nhanh nhẹn. Cố ý cho đựng đến tràn đầy. Cười đến bóng loáng đầy mặt. Mạc Phàm a, các ngươi sắp sát hạt ma pháp đi. Có thể phải cố gắng dùng công tranh thủ trên ma pháp sư trường đại học. Cho gia tộc chúng ta tranh điểm ánh sáng a. Mạc Phàm sững sờ liếc mắt nhìn thất thúc mình ở cửa trường học bán bữa sáng. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Phỏng chừng là chính mình nghe lầm. Liền vừa ăn vừa gật đầu. Ngày hôm qua ngủ đến hoa mắt váng đầu. Cảm giác thật giống làm một cái mộng ngao du rất nhiều thế kỷ. Tỉnh lại một khắc đó hướng về như cách một đời. Không biết đông nam tây bắc. Không biết sáng sớm buổi trưa. Mạc Phàm ăn như hùm như sói. cầm trên tay nửa cái bánh tiêu vừa muốn lên miệng. Đột nhiên cảm giác bên cạnh chìm xuống. Một cách nam tử hơn 30 tuổi hói nửa đầu ngồi ở bên cạnh. Trên người tỏa ra một cỗ vị khói. Mạc Phàm ăn điểm tâm a. Hói đầu nam tử cười chào hỏi với Mạc Phàm nói. Hồ Đoạn Trường chào buổi sáng, chào buổi sáng. Mạc Phàm vội vàng cười chào hỏi. Người này chính là Hồ Đoạn Trường năm đoàn lừng lấy có tiếng. Mỗi ngày ăn mặc âu phục không vừa vặn. Đẩy một cái trán ngói phát ánh sáng loáng. Ta không mang đồng hồ, mấy giờ rồi? Hồ Đoạn Trường lộ ra răng vàng đầy miệng hỏi. Mạc Phàm móc ra cái kia phá Nokia của mình nhìn một chút, còn kém 15 phút vang chuông. Nát, không kịp, ta còn có cái ma pháp lý luận BBT, không làm xong, điểm tâm không kịp ăn. Hồ Đoạn Trường lập tức lại đứng dậy, suýt chút nữa không để Mạc Phàm lệch trọng tâm đập. Lão bàn, sữa đậu nành không muốn. Đi tới văn phòng quá chậm, quên đi, tiêu hao điểm ấy ma lực không đáng kể. Hồ Đoàn Trường ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Mạc Phàm lại là một trận rơi vào trong sương mù, cảm giác Hồ Đoạn Sinh Trường ở nói tiếng sao hoa. Lúc vừa muốn cảm thấy là chính mình nghe lầm. Bỗng nhiên lều che nắng cửa hàng sữa đậu nành một trận chuyển động vô cùng dịu dị. Giống như có cái đồ vật khí áp gì từ trung gian cửa hàng sữa đậu nành tuôn ra. Yêu gió thổi tới thổi rối loạn tóc Mạc Phàm, vạt áo càng là phát tiếng phần phật. Phong quỹ đi nhanh, Hồ Đoạn Trường bỗng nhiên nói lẩm bẩm. Liền nhìn thấy âu phục không vừa vặn của hắn không tên rung động. Như có cuồng phong rót vào. Cà vạt bay lượn. Ốm quần đong đưa. Mạc Phàm kinh hãi. Này rời ạ, đại sáng sớm làm sao nổi gió lên rồi a? Còn cực kỳ khúc huyến thổi đến trên người Hồ Đoạn Trường. Xèo một đạo thanh quang xẹt qua. Mạc Phàm lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy quanh thân Hồ Đoạn Trường xuất hiện một cái quý tích tinh quang hoa lệ. Điều tinh quang quý tích này lói lên một cái rồi biến mất. Mạc Phàm bạn học, lão sư đi trước một bước rồi, ngươi phải học tập thật giỏi a. Hồ Đoạn Trường xoay đầu lại, hắn hướng về Mạc Phàm lộ ra nụ cười tràn đầy răng vàng. Mạc Phàm đều nhìn ra có chút choáng váng. Thời điểm còn không phản ứng lại. Liền nghe thấy vèo một tiếng hơi béo phì. Hói đầu. Âu phục không vừa vặn Hồ Đoạn Trường giống như mở ra phần mềm hắc. Theo quý tích yêu phong vừa nãy cuốn lên bụi mù cấp tốc lao nhanh về trường học, quá trình chạy nhanh vội cực kỳ nhanh này của hắn. Cách bọn học sinh xuyên đồng phục học sinh đi bộ giống như bất động. Mặc cho vị Hồ Đoạn Trường này ở trong đống bọn hắn nhanh chóng qua lại. Chỉ để lại một đạo phong trần quý tích ngơ ngác. Thời gian ngăn ngắn mấy giây. Mạc Phàm thậm chí cảm giác Đoạn Trường mặt răng vàng còn ấm ở trước mặt mình. Nhưng lúc này hắn đã biến mất ở nơi sâu cửa lớn trường học không thấy hình bóng. Bên tai còn vang vọng ngươi phải học tập thật giỏi a. Người nhưng không thấy hình bóng. Một nửa bánh quẩy vụn còn ở trong miệng nhai. Nhai động tác nhưng im bặt đi. Mà nửa cái bánh quẩy khác liền như vậy từ bàn tay Mạc Phàm rơi xuống Hồ Đoạn Trường. Ngươi thương mại chính là Đoàn Dự truyền nhân a. Tuyệt học Lăng Ba Vi bộ đều xuất ra. Đây là ảo giác, đây là nhất định là ảo giác. Quá rất lâu Mạc Phàm mới rủi rủi con mắt. Khẳng định là tối hôm qua ngủ không ngon, ép đến thần kinh não cái gì, không phải vậy làm sao sẽ thấy hình ảnh như vậy. Mau mau ăn xong điểm tâm. Đến trong lớp đi bộ vừa cảm giác. Ông trời! Này đều cái gì vừa a? Sẽ Lăng Ba Vi bộ hói đầu năm Đoạn Đoạn Trường đến lớp học. Vì hóa tan chính mình vừa nãy ảo giác, hắn không nói hai lời bắt ở trên bàn ngủ. Bên tai truyền đến trước chắc cái kia hai cái điển hình học phiếu nhỏ giọng nói chuyện. Một cách nói, mới còn lại không thời gian một tháng. Nếu như thi không lên cao trung tốt có thể làm sao bây giờ ạ? Ngươi lợi hại như vậy, vững vàng tiến vào Thiên Lan Ma Pháp nhất trung a. Đâu có đâu có. Ngươi mới lợi hại loại. Lý luận khóa điểm cao như vậy. Hầu như he thảy yêu ma muốn xuất ra đến ngươi đều có thể nhận thức. Hơn nữa biết nhược điểm của bọn chúng là cái gì. Mạc Phàm hơi nhớ mày. Này đã không phải là mình lần đầu tiên nghe được cái khái niệm ma pháp này. Đến cùng chuyện gì xảy ra tới. Chẳng lẽ chính mình lại ảo giác lại nghe lầm lão tử không cắn thuốc. Liền thuốc lá đều không hút a quên đi. Nhất định là chính mình ngủ không ngon. Mạc Phàm loại bỏ đi đối thoại của hai người bệnh thần kinh phía trước này, nhanh chóng tiến vào trong ngủ say. Trải qua nhiều năm đọc sách như vậy để Mạc Phàm đã học được kỹ năng cao cấp ung dung như thường một giây ngủ ở trên bàn học. Các bạn học mở ra sách giáo khoa. Ngày hôm nay chúng ta vẫn cứ học tập yếu lĩnh bước phóng thích đầu ma pháp. Còn nhớ ta và các ngươi đã nói sao? Phải hoàn thành một cái sơ cấp nhất ma pháp đầu tiên liền muốn liên kết ma pháp tinh tử cùng tinh tử trong tinh trần của các ngươi. Như vậy mới có thể hình thành một cái tinh năng quý tích. Ma pháp lực lượng mới có thể truyền. Cái nguyên lý này ta đã nói với các ngươi rất nhiều lần. Đồng thời nó cũng là muốn thi trọng điểm của các ngươi. Số học lão sư Tô Thanh Chí duy trì dạy học trầm bổng du dương của hắn. Mạc Phàm dĩ vãng đều sẽ nương theo tiếng của lão sư tiến vào mộng càng sâu. Mà sau khi hắn lại một lần nữa nghe được ma pháp phóng thích. Tinh tử cái này mấy cái từ. Hắn lập tức thức tỉnh. Mạc Phàm. Cố gắng nghe giảng bài cho ta. Liền còn lại cuối cùng không tới một tháng. Ngươi còn như vậy hoang phế chính mình. Tô Thanh Chí liếc mắt liền thấy Mạc Phàm. Nhất thời quát lớn nói. Lớp học các bạn học cũng đều xoay đầu lại. Ở nơi đó lén lút cười. Cười học cặn bã đã trở thành việc bọn họ thích làm nhất trong lớp. Mở ra sách giáo khoa của ngươi cho ta. Tô Thanh Chí tiếp tục nói. Mạc Phàm một trận bất đắc dĩ mở ra sách giáo khoa của mình. Mẹ kiếp, này lại là cái gì vừa Mạc Phàm suýt chút nữa không mắng ra đến. Nguyên bản ở lớp sổ học trên những kia đồ hình. Hàm số. Công thức toàn bộ không thấy. Đổi thành hoàn toàn xem không hiểu tinh quỹ. Tinh đồ còn có liên tuyến dường như sao băng xẹp qua. Tạo thành nhìn qua như. Lại như ma pháp trận. Mạc Phàm mạnh mẽ áp chế lại nội tâm kinh ngạc của mình. Sau đó lại hiểu ra cái gì. Chờ thời điểm lão sư số học không còn quan tâm mình. Mạc Phàm ở dưới bàn đạp một cước quan tốc ngồi cùng bàn mình nói. Ngươi làm phải không? Đổi sách của ta thành món đồ gì? Nhanh lấy ra sách toán học của ta. Đại ca, cái gì sách toán học? A than đen mặt quan tốc một trận oan ức. Chính mình không trêu ai chọc ai. Chính ngươi nhìn những điều cái gì này, mau mau trả lại ta sách. Mạc Phàm mở sách bản chỉ vào những tinh quý kỳ quái kia. Ma pháp đồ tiêu kỳ quái chú ngân nói rằng. Mạc Phàm lão đại, đây chính là sách khóa ma pháp A. Cái gì toán học? Ngươi tối hôm qua lại suốt đêm xem tiểu thuyết khoa học đi. Còn nói ta xem tiểu thuyết khoa học tẩu hỏa nhập ma. Chính ngươi cũng vậy. Quan Tốc mặt tối sầm lại nói rằng. Mạc Phàm nghe Quan Tốc phản bác cầm suýt chút nữa rớt xuống đất. Này đều cái gì cùng cái gì à. Ngươi đừng nói hưu nói vượn. Mạc Phàm cả giận nói. Tiểu tử này ngụy trang đến mức còn rất sống. Vấn đề ta sẽ bệnh thần kinh tin tưởng ngươi à? Lão đại! Ngươi thật xem tiểu thuyết xem điên rồi. Chúng ta nơi này là thế giới phép thuật có được hay không? Từ đâu tới toán học loại đồ vật mơ hồ lại huyền này? Phải có nói ta con mẹ nó mỗi ngày học lý luận ma pháp tẻ nhạt như thế. Nguyên tố hệ. Yêu ma khóa. Đã sớm đi học toán học. Ngữ văn những đồ vật thú vị này. Quan Tốc nghĩa chính ngôn từ lại nói lời nói ý vị sâu xa với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn vẻ mặt của Quan Tốc. Thời điểm tên khốn này nói ra lời nói một phen lật đổ này rời ạ dĩ nhiên không có lộ ra một điểm kẽ hở. Thật giống như là một chuyện thực sự vậy. Ngồi cùng bàn bệnh thần kinh. Hắn không chỉ có bệnh thần kinh. Còn muốn đem chính mình biến thành bệnh thần kinh mỗi ngày như thế tẻ nhạt học ma pháp lý luận. Nguyên tố hệ. Yêu ma khóa. Ha ha thiệt thòi ngươi nói ra được ngươi không tin chính ngươi nghe lão sư nói chính là cái gì. Quan Tốc thấy vẻ mặt dị dạng của Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm lúc này mới cẩn thận nghe lão sư số học Tô Thanh Chí nói. Nhưng mà một chuỗi hỏa tinh ngữ. Một chuỗi Mạc Phàm hoàn toàn nghe không hiểu danh từ thoán vào. Để Mạc Phàm cảm giác cả người cũng không tốt. Tô Thanh Chí nửa cách tự đều không đề cập nội dung hàm số. Công thức mình quen thuộc. Ngược lại vô số lần nói đến tinh quỹ. Tinh đồ thậm chí còn nhắc tới loại hình đồ vật hỏa hệ. Băng hệ. Thủy hệ. Điên rồi, đều điên rồi. Mạc Phàm niềm tin là rất kiên định, hắn sẽ không tin tưởng những câu nói này. Tiết khóa sau chính là mình yêu thích nhất lão sư ngữ văn Tần lão sư khóa. Mỹ lệ, gợi cảm, thành thục, dịu dàng, song phong vịnh cao. Mỹ mông tròn vo Tần lão sư nhất định sẽ không dùng loại chuyện hoang đường này đến lừa gạt mình. Sống qua lớp số học vô pháp lý giải. Không bao lâu một đạo dáng người thon thả bộ váy công sở màu đen Tần lão sư đi vào phòng học. Nàng giống như thường ngày khẽ mỉm cười. Nhất thời rọi sáng toàn bộ lớp. Cả lớp bạn học nam lập tức hóa thành người bạn nhỏ vườn trẻ. Tỏ rõ vẻ hứng thú chào lão sư. Chào các bạn học. Ngày hôm nay chúng ta muốn giảng giải chính là lợi và hại của hắc ma pháp. Mọi người hẳn phải biết hắc ma pháp tổng cộng chia làm vì là ba cái hệ. Vong linh hệ, nguyện rủa hệ, ám ảnh hệ. Như vậy ba cái hệ này ma pháp không cùng cấp lại là cái gì đây? Tần lão sư tốc độ nói nối liền, âm thanh nhu nhã tươi đẹp. Thường ngày Mạc Phàm đều sẽ một mặt say sưa xem cùng nghe. Thế nhưng ngày hôm nay sau khi nghe xong câu nói này, vẻ mặt của hắn nhưng giống như là ăn một con ruồi chết. Một mực bệnh thần kinh ngồi cùng bàn còn ở bên cạnh làm một cái vẻ mặt ngươi xem đi, ta nói không sai. Đồ phá hoại. Ngươi không sai. Vậy thì là lão tử có bệnh rồi, không thể Mạc Phàm rốt cuộc nhẫn không được. Mạnh mẽ từ trên cái ghế băng đứng dậy. Tần lão sư, chúng ta không phải nên học ngữ văn khóa sao? Mạc Phàm chất vấn. Ngồi cùng bàn quan tốc phát hiện Mạc Phàm đứng lên muốn chất vấn. Muốn kéo đều kéo không được. Sau khi nghe xong hắn nói càng là làm một cái ô mi động tác đập trán. Vừa dứt lời dưới, phòng học yên tĩnh đột nhiên cười vang lên. Cả lớp hơn 40 học sinh đều cười đến ngã trái ngã phải. Đặc biệt là cái kia Mục Bạch. Hắn cười đến nước mắt đều sắp chảy ra. Tần lão sư cũng không có cười. Nàng chỉ là đẩy kính mắt gọng vàng của mình một cái. Duy trì mỉm cười dùng cặp mắt mèo mẹ trong suốt kia nhìn Mạc Phàm. Nghiêm túc cẩn thận nói rằng. Mạc Phàm. Ngươi nói ngữ văn là khoa học đi. Khoa học ở đây là không tồn tại. Ngươi không nên mê luyến những đồ vật không chân thực kia. Mà hẳn là cố gắng chăm chú học tập ma pháp. Làm một cái ma pháp sư với xã hội hữu dụng. Biết không, ngươi có thể tưởng tượng. Một cái lão sư ngữ văn đặc biệt chân thành. Nghiêm túc nói ra mấy câu nói như vậy thì vẻ mặt trên mặt người thiếu niên nào đó lại là trời đất sụp đổ thế nào sao, ông trời ngươi giết ta đi. Ồ, không đúng. Tần lão sư lời nói này vì sao giống Doanh lão đầu đã qua đời nói thế, chẳng lẽ thật sự có ma pháp vị diện. Hơn nữa chính mình liền rơi vào trong ma pháp này vị diện. Mạc Phàm vốn tưởng rằng tất cả những thứ này là mộng, nhưng đáng tiếc liên tục mấy ngày đều là như vậy. Hơn nữa ý thức tỉnh táo của hắn cũng tự nói với mình đây căn bản không phải là mộng. Ngày thứ tư sáng sớm, hắn lần thứ hai mơ mơ hồ hồ ăn bánh quẩy ở thất thúc ra. Bên cạnh hai nam học sinh đang thảo luận ma cụ. Ma cụ món đồ này là cái gì Mạc Phàm là không làm rõ. Nghe bọn họ khẩu khí là rất lợi hại. Hơn nữa đồ vật rất đắt. Sánh được một chiếc xe. Mạc Phàm. Làm sao không tinh thần như thế a? Nếu không thúc mua cho ngươi điểm nâng cao tinh thần. Lập tức sẽ cuộc thi lớn. Có thể hay không thức tỉnh trở thành ma pháp sư liền xem cuộc thi lần này. Bán bánh quẩy thất thúc rất quan tâm Mạc Phàm nói. Mạc Phàm tự động đem thất thúc nói loại bỏ thành chuyện đang tuân hỏi mình thành tích học tập. Ao ao ao vù vù một trận kỳ dị yêu phong thổi động quán nhỏ. Cuốn lên một ít bụi bặm sắp làm bẩn sữa đậu nành của Mạc Phàm. Mạc Phàm lấy tốc độ cực nhanh đem sữa đậu nành uống vào trong cổ họng. Cả người có vẻ phờ phạc. Yêu phong càng thổi càng mạnh, Mạc Phàm thậm chí cảm giác được một cỗ kỳ quái khí áp thành xoắn ốp chuyển chậm rãi ép xuống dưới. Đống cỏ phô múa tung. Trên đường cát bay đá chạy. Các nữ sinh từng cái che lớp váy của các nàng phát sinh nghe thẹn tiếng kêu sợ hãi. Mạc Phàm đều có chút thói quen nhỏ. Lại là lão sư nào đang sử dụng phong quỹ ma pháp chạy đi. Tuy rằng lần này động tính hơi lớn. Ta ông trời. Đó là cái gì má ơi? Quá tuấn tú rồi cánh a. Sau lưng người kia lại có cánh. siêu cấp khốc giống như đúc trong video nhìn thấy Phong Dực. Cha mẹ ơi, ta lại tận mắt nhìn phong hệ cấp cao ma pháp Phong Dực xung quanh ầm ý khắp trốn kinh ngạc thốt lên. Để Mạc Phàm không cách nào an tâm ăn điểm tâm. Mạc Phàm bày ra một bộ dáng dấp không cảm thấy kinh ngạc vừa ngẩng đầu. Nhưng mà sau một khắc cả người hắn dường như bị chớp giật chúng đứng ngẩn ở nơi đó. Cặp mắt lim dim lập tức mở rộng vô số lần cũng không còn cách nào rời tầm mắt rồi trời màu xanh thẳm. Một góc phòng ốt sân thượng. Tán cây đung đưa. Lay động cột cờ trường học. Một người nam tử mặc phong bào màu trắng bạc dường như mộng ảo tinh linh từ những địa phương xa không thể với sượt qua người ở trên bầu trời xẹt qua một đạo đường vòng cung kinh diễm thời điểm Mạc Phàm ngồi ở phòng họp khắp nơi tẻ nhạt tổng hội nhìn chằm chằm mây. Bầu trời. Tán cây. Cột cờ sau đó nhìn một ít chim nhỏ tự do bay lượn qua lại. Nhưng mà hắn chưa bao giờ từng nghĩ thật sự có người có thể lưng biến ra hai cánh cực kỳ xung kích thì giác bay qua đây là hình ảnh trong phim ảnh mới tồn tại. Nhưng như vậy chân thực khắc ở mi mắt mình Phong. Phong. Phong Dực Mạc Phàm nhìn chằm chằm bầu trời cái nam tử một cánh tuyệt trần màu bạc, không tự chủ đọc lên tên phép thuật này. Không giống Phong Quý trước đó. Mạc Phàm có thể ở trong khiếp sợ cảm giác được nội tâm của mình có món đồ gì đang kịch liệt phun trào. Là đang mạnh mẽ đánh vỡ nguyên bản ý nghĩ khát vọng muốn phá xác mà ra của mình đúng. Mấy ngày nay hắn đều ngơ ngơ ngác ngác không thể nào tiếp thu được thay đổi tất cả này. Chỉ có hiện tại hắn đột nhiên ý thức được thay đổi tất cả những thứ này dĩ nhiên khiến trái tim người cuống đập như vậy. Phảng phất tình cờ gặp gỡ người nhất kiến trung tình sau khi tất cả khiếp sợ theo thần bí nam tử bay lượn mà qua. Mạc Phàm đã ở trong lòng tự nói với mình. Dù cho đây là mộng. Vậy cũng đợi được chính mình học được Phong Dực tự do bay trời cao lại tỉnh lại. Thời gian cho Mạc Phàm rất ngắn ngủi. Lấy thời gian ở nguyên lai thế giới của mình để tính thi tốt nghiệp 9 năm nghĩa vụ ngay 20 ngày sau. Còn lại 20 ngày này. Mạc Phàm chỉ làm rõ mấy cái then chốt. Chương trình học phân biệt có ma pháp cơ sở lý luận từ chương trình học sắp xếp đến xem là ngữ văn ma pháp tinh quý hẳn là hình học yêu ma khóa hẳn là sinh vật khóa ma khí ma cổ khóa hẳn là vật lý vật liệu khóa hẳn là hóa học ma pháp lịch sử cùng ma pháp địa lý khóa liền không cần giải thích thêm. Đương nhiên Mạc Phàm còn giải đến một cái tin tức quan trọng nhất. Trong bọn học sinh trên căn bản vẫn chưa có người nào có thể bắn ra pháp thuật. Bởi vì trải qua 9 năm ma pháp giáo dục bắt buộc này học sinh đều học lý luận, khái niệm, tài năng và kiến thức. Này giống như học sinh trung học ở thế giới cũ sau khi tốt nghiệp kỳ thực vẫn cứ không có kỹ năng sinh hoạt. Cái này đối với Mạc Phàm tới nói tuyệt đối là tin tức tốt. Dù sao hắn đối với thế giới phép thuật này một chữ cũng không biết. Hầu như tất cả mọi thứ đều muốn học lại từ đầu. Mà từ một cái học sinh ma pháp đến một cái chân chính ma pháp sư chuyển biến mấu chốt nhất chính là ma pháp thức tỉnh. Ma pháp thức tỉnh tương tự với một loại nghi thức khai phá. Ở ma pháp cao trung ở lễ khai giảng, hết thảy ma pháp học sinh tiếp thu một lần ma pháp gột rửa. Cũng chính là ma pháp thức tỉnh người khác nhau thức tỉnh hệ khác nhau. Mạc Phàm từ ngồi cùng bàn quan cốc nơi đó hỏi thăm được. Thức tỉnh hệ quá nửa là nguyên tố hệ. Chính là chương trình học bình thường sẽ học được. Phong hệ. Hỏa hệ. Thủy hệ. Quang hệ. Lôi hệ. Băng hệ. Thổ hệ. Như Mạc Phàm trước đó từng thấy Phong Quỷ Phong Dực hai cái ma pháp này phân biệt là đại khí hệ cấp thấp ma pháp cùng cấp cao ma pháp. Một ít người ở 16 tuổi lần thứ nhất thức tỉnh chính là Phong hệ nói. Nỗ lực tu luyện liền có thể học được những phép thuật này. Vì lẽ đó, muốn trở thành ma pháp sư có thể bay, đầu tiên cần phải làm là thi đậu cao trung. Thu được mỗi cái cao trung ma pháp học sinh đều sẽ thu được ma pháp thức tỉnh. Mạc Phàm, ngươi sẽ không là thật sự muốn thi ma pháp cao trung. Đi thức tỉnh trở thành ma pháp sư chứ? Than đen mặt quan tốc rất chăm chú hỏi. Mạc Phàm trong ấn tượng của quan tốc là một cái gia hỏa rất không thích học tập. Đột nhiên nghiêm túc đọc ma pháp giống như hít thuốc lắc vậy. Quả thực là sự tình làm người nghe kinh hãi a. Mạc Phàm là lười giải thích cùng chính hắn một bạn học. Ngược lại chính mình là học định. Nhất định phải thi đậu ma pháp cao trung. nhất định phải thu được lần kia cơ hội thức tỉnh phi thường phi thường quý giá. Bây giờ ngươi đọc cũng không hề dùng, ngươi đều bỏ xuống bao nhiêu năm bài tập, vẫn là không muốn lãng phí thời gian như vậy. Quan Tốc khuyên. Quan Tốc rất rõ ràng lần trước ma pháp thi thử Mạc Phàm mới thi 6 điểm. Cùng khối thấp nhất. Thành tích như vậy làm sao có khả năng thi được với ma pháp cao trung học cha chính là học cha. Cố gắng thế nào đều một hữu dụng a. Nhận mệnh đi. Học cha ý muốn nói bình thường không cố gắng học. Lúc sắp tới cuối kỳ mới bắt đầu gấp gáp học. Quan Tốc kỳ thực ngươi hẳn là càng cố gắng học. Nghe được Quan Tốc ở bên tai mình lại nhảy, Mạc Phàm cũng hơi không kiên nhẫn. Tại sao Quan Tốc ta bắt được? Quan Tốc, ngươi biết mình xấu xí sao ta biết a? Quan Tốc một mặt chân thành thừa nhận nói. Ăn, có câu nói ngươi hẳn phải biết, người xấu nên nhiều. Ách, người xấu liền hẳn là học ma pháp. Mạc Phàm lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Đi ngươi muội a, Quan Tốc nói không sai. Mới 20 mấy ngày thiên tài gì cũng không thể bù đắp nhiều năm chương trình học như vậy. Đặc biệt là cuộc thi nội dung còn hoàn toàn hai loại khái niệm. Mạc Phàm biết mình không nhiều lắm hy vọng. Hắn bù lại tri thức không phải vì thi đậu. Mà là hắn chân tâm thực lòng bị ma pháp đánh động. Muốn học. Muốn mạnh mẽ học. Thời gian trôi qua rất nhanh, chừng 20 thiên đảo mắt đã qua. Mạc Phàm cũng không có từ trong cái gọi là mộng ma pháp tỉnh lại. Ngược lại là chính mình cũng tin tưởng thế giới này chân thực tồn tại. Đồng thời nghênh đón nguyên bản nên đối mặt thi trung học biến hóa thi trung học ma pháp thi trung học ngày ấy. Người ở ngoài trường học đông như mắc cửi. Bất kể là thi ma pháp vẫn là thi khoa học. Gia trưởng của bọn nhỏ nhưng vẫn là lái xe. Xe ba bánh tới đón hải tử về nhà. Bởi vì mỗi cái gia trưởng đều rất rõ ràng hài tử lần cuộc thi này liên quan đến tiền đồ của bọn họ tương lai là lái xe tới đón đời kế tiếp vẫn là giẫm xe ba bánh tới đón. Đi ra trường thi. Mạc Phàm nhìn ngựa xe như nước trong lòng mang theo cái kia nghi hoặc vì sao ma pháp thế giới còn có ô tô. Tiểu điện lửa đi ra. Tâm tư lại rất mau trở lại về đến nội dung trong cuộc thi. Trải qua hơn 20 ngày nỗ lực học tập. Mạc Phàm đã chân chính đạt đến cảnh giới có thể nhìn hiểu cuộc thi đề mục. Về phần đáp án có chính xác không ai. Vui vẻ là được rồi. Mạc Phàm. Trong đám người, một cái người đàn ông trung niên sắc mặt vàng như nghệ hướng về Mạc Phàm giơ tay lên cao. Mạc Phàm nhìn cái này khuôn mặt quen thuộc. Có chút bất ngờ kêu một tiếng. Bà! Ngươi làm sao đến rồi tới đón ngươi a? Thi xong ngươi cũng coi như tốt nghiệp. Ta cho ngươi tìm một phần việc chạy nghiệp vụ ở sát vách nội thành. Ngươi rộng rãi Phong Thúc Thúc sẽ mang ngươi. Chạy cách mấy năm có kinh nghiệm là có thể nuôi chính mình rồi. Số may một tháng nắm cái 4-5 ngàn cũng không có vấn đề. Sớm một chút ra làm việc cũng tốt. Mạc Gia Hưng nụ cười đáng yêu nói rằng. Thế giới thay đổi. Nhưng mình vẫn là học cha. Mà ba vẫn là cái này ba. Mạc Phàm có thể cảm giác được cái sợi thân thiết kia cái gì đều không thể thay đổi. Đi chạy nghiệp vụ việc này Mạc Gia Hưng cùng Mạc Phàm đề cập tới. Giả như một tháng trước, Mạc Phàm sẽ không chút do dự lựa chọn con đường cha sắp xếp cho mình này. Bởi vì chính mình cũng nhất định phải đi đường này. Đi tới xã hội. Nhưng là hiện tại hắn không cam lòng. Xã hội này ô tô, điện thoại di động, máy vi tính, tủ lạnh đều có. Khoa học kỹ thuật sản phẩm không hề có một chút nào bởi vì ma pháp thay thế được mà thay đổi. Giả như được không một cái ma pháp sư, như vậy ngươi liền sẽ trở thành công nhân sinh sản những thứ đồ này. Mẹ chứng. Này cùng mình ở thế giới cũ khác nhau ở chỗ nào? Lão tử muốn học ma pháp ba. Ta muốn tiếp tục học. Mạc Phàm trầm mặc một lúc lâu, vẫn là đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói cho Mạc Gia Hưng. Ngươi không phải không thích học ma pháp sao? Mạc Gia Hưng nhíu lông mày, một mặt kỳ quái nói rằng. Ây, Mạc Phàm có chút đau bi. Món đồ này rốt cuộc muốn giải thích thế nào đây? Thật rời ạ, vua hố. Mạc Gia Hưng nhìn nhi tử mình lập tức liền tròn 16 tuổi. Trên mặt lại treo lên nụ cười thật thà nói. Không có chuyện gì rồi. Ba cũng sẽ không trách ngươi không cố gắng dụng công học ma pháp. người có chí riêng. Không phải, ta là thật sự muốn học. Ngươi cuộc thi có thể thi đậu sao? Mạc Gia Hưng hỏi. Không thể. Mạc Phàm rất khẳng định hồi đáp. Bất kể là thi văn toàn anh vẫn là thi ma pháp, Mạc Phàm đều mẹ nó thi không lên, điểm ấy không thể nghi ngờ. Cái kia không phải. Không có chuyện gì rồi. Tuy rằng cổ nhân thường nói, tất cả đều hạ phẩm, chỉ có ma pháp cao. Nhưng cũng có lời giải thích, nghề nào cũng có trạng nguyên. Mạc Gia Hưng tiếp tục nói. Mạc Phàm nghe xong, không tự chủ phụt ra một cái. Hiện tại rất nhiều tin tức Mạc Phàm muốn tự động chuyển đổi. Nhưng trong quá trình chuyển đổi liền để Mạc Phàm đặc biệt không nói gì. Nói thí dụ như Mạc Phàm nhớ tới có một ngày lịch sử lão sư nói cho các bạn học. Quan hệ ma pháp thủy tổ là Edison. Lúc đó Mạc Phàm nội tâm thì có ngàn tỷ dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Cơ. Hơ. Mẹ nó đang lao nhanh. Mạc Gia Hưng vỗ vai Mạc Phàm. Thời điểm chấn an chấn an. Mạc Gia Hưng đột nhiên phát hiện mình nhi tử duy trì trầm mặc. Biểu hiện có vẻ không đúng lắm. Hiểu con nhất không ai bằng cha. Mạc Gia Hưng chậm rãi thu hồi nụ cười. Âm thanh chuyển trầm thấp một ít nói. Ngươi là thật lòng ăn. Ta muốn đạt được cái cơ hội thức tỉnh kia. Tuy rằng ta biết hiện tại hối hận đã chậm. Nhưng ta thật sự nghĩ kỹ hiếu học. Muốn trở thành một ma pháp sư. Mạc Phàm rất thành khẩn nói rằng. Mạc Gia Hưng duy trì trầm mặc chốc lát. Mạc Phàm cũng không nói gì thêm. Thật sự muốn học, Mạc Gia Hưng lại một lần nữa xác nhận một lần. Thật sự. Mạc Phàm không hề có một chút do dự gật đầu. Khởi đầu Mạc Phàm cũng cảm thấy đó là nhất thời kích động. Nhưng nhanh một tháng trôi qua. Cái kia phong dực ma pháp mang cho Mạc Phàm nội tâm sôi trào cùng sao động từ đầu đến cuối không có làm lạnh xuống. Chính mình không có đùa giỡn. Là thật là muốn học vậy cũng tốt. Ta nghĩ nghĩ biện pháp. Mạc Gia Hưng cũng không có nói thêm nữa. Ba, ta ở trường cao trung Thiên Lan ma pháp tìm một phần việc làm tạm thời trông giữ thư viện, ngày kia liền đi làm. Mạc Phàm nói rằng, nếu quyết định muốn học ma pháp, Mạc Phàm sẽ không có dự định bởi vì chính mình là học cha mà từ bỏ. Có thể hay không để cho chính mình trên ma pháp cao trung thu được lần cơ hội thức tỉnh trở thành ma pháp sư liền xem cha bên này. Mà chính mình đối với tri thức thiếu thốn là cần dựa vào chính mình nỗ lực đi bổ sung. Vì lẽ đó ở dưới tình huống biết rõ mình không có một chút hy vọng thi đậu ma pháp cao trung, Mạc Phàm sớm tìm phần việc không tồi này. Tiền lương hầu như không có. Lo ăn lo ở mà thôi. Nhưng đối với Mạc Phàm tới nói nhưng thật sự rất trọng yếu. Trong thư viện hắn có thể tìm được nhiều đồ vật mình cần bù lại hơn. Mạc Gia Hưng ngẩn người. Nghĩ đến hắn cũng không biết là nguyên nhân gì thay đổi ý nghĩ của con trai mình. Thế nhưng hắn nếu một lòng cầu ma, chính mình lại có cái gì không đáng cao hứng đây. Dù sao xã hội này chung quy là ma pháp sư mới có địa vị chân chính. Chạy nghiệp vụ cả đời lại có thêm phòng có xe, cũng không làm ra nổi giá trị bằng một cái ma pháp sư từ trường học ma pháp tốt nghiệp ra. Làm ra được việc khiến người ta tôn kính. Về nhà trước đi. Về nhà nói đi. Mạc Gia Hưng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đối với Mạc Gia Hưng tới nói con trai này cũng không có cái gì không yên lòng. Hắn vẫn không tới 16 tuổi. Nhưng ở trong lòng hắn đã sớm trưởng thành.